Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1270, tổ điện gốc gác. Tô Viêm chiến lực sôi phun, nối liền trời mây, chiếu rọi toàn bộ dòng thời không, thần uy cái thế, người kia là ai, như một vị hoàng giả ngang trời bạo phát, chiến lực quá kinh người rồi. Tuyệt đối không phải âm minh nhất tộc cường giả. Phải biết bọn họ bộ tộc này khí tức âm u, nhưng là người này khí huyết dương cương bá đạo. Lẽ nào người này là từ âm minh nhất tộc mượn tới Khổn Tiên Thằng? Tổ điện đến cùng chọc ra sao cường địch? Tổ vực vùng đất trung tâm đều nứt ra một cái đại hắc động. Chuyện này đối với tổ điện tổn thất quá nghiêm trọng rồi. Vũ trụ giới tu luyện náo động liên miên, vạn giáo ồ lên, tổ vực khuấy động đi ra gợn sóng năng lượng quá mãnh liệt. Ngàn tỷ sợi ngược dòng mà ra, đã kinh động quanh thân hơn trăm tinh vực, mà còn đang kéo dài khuếch tán. Nói chung trận chiến này sức ảnh hưởng quả nhiên là không tiền khoáng hậu. Này so với năm đó lão thủ lĩnh đại náo tổ vực còn muốn kịch liệt rất nhiều lần. Hai đại vô thượng chí bảo triển khai va chạm mạnh, đúng là khủng bố vô cùng. Tử vi giáo cả tộc trầm mặc, bọn họ cảm thấy nên chính là Tô Viêm. Cao tầng vui mừng không có trêu chọc hắn, bằng không lấy sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối có thể lật tung toàn bộ tử vi giáo. Ta hận a, đã bị hạn chế hành động mạnh anh run rẩy, trong con người tràn ngập hoảng sợ. Năm đó Tô Viêm chỉ là một cái tiểu tu sĩ, tùy tiện phái ra một vị thần linh, cũng có thể làm cho Tô Viêm hoảng sợ đất run run. Nhưng là trong nháy mắt qua mấy thập niên, hắn đang làm gì? Một người, đủ để uy hiếp một cái vô thượng đại giáo. Thậm chí hiện tại đối với trong vũ trụ hùng bá trăm vạn năm tổ điện, triển khai lôi đình tập kích, phải biết đây chính là tổ điện. Hắn một người dám và toàn bộ tổ điện đi đối kháng. Mạch anh run rẩy, hối hận thì đã muộn. Ai có thể nghĩ đến năm đó tiểu tu sĩ sẽ trưởng thành đến một bước này. Toàn bộ tử gia cũng là thấp thỏm lo âu. Tử Ngọc Vương đều đang run rẩy. Hắn đã bị giam giữ mang về quần tộc. Hiện tại Tử Ngọc Vương ở tử gia ngóng nhìn tổ vực. Nhìn thấy một vị hoàng kim chiến tiên đang khiêu chiến một cái vô thượng đại giáo. Hắn là Tô Viêm, hắn còn sống sót, Tử Ngọc Vương đều muốn dọa đái. Này vẫn là hắn không lọt mắt, nói lên nghìn cân hỗn độn bảo liệu một vò rượu ngon đều không uống qua Tô Viêm sao? Tử Ngọc Vương thật tuyệt vọng, đừng nói Tô Viêm sẽ không tha thứ hắn, hiện tại tử gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tử vi thành vũ trụ thương minh phân bổ đã bị Tô Viêm trở bàn tay gian hủy diệt. Đều là bởi vì hắn truyền đạt ngu xuẩn mệnh lệnh. Quang một cái phân bổ tổn thất, đầy đủ tử gia đem Tử Ngọc Vương ngũ mã phân thây. Âm âm âm, đinh tai nhức óc thần âm ở trong vũ trụ vang vọng. Ở trong mắt người đời, toàn bộ tổ vực không ngừng nứt ra khe lớn. Đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là Tô Viêm vận dụng hỗn độn long mạch lực lượng, do đó dẫn đến toàn bộ tổ vực tinh hoa sinh mệnh nhanh chóng lụi bại. Cho tới toàn bộ tổ vực thế giới, rất nhiều địa giới đều sụp ra, năng lượng bắt đầu khô cạn. Vấn đề quá nghiêm trọng, nếu như Tô Viêm kéo dài tiếp tục đánh, đến thời điểm toàn bộ tổ vực, rất khả năng bị trở thành đất hoang. Hiện tại Tô Viêm toàn bộ thân xác đều đỏ chót một mảnh. Năng lượng thật thiêu đốt, liên tiếp bạo phát Khổn Tiên Thằng hơn vạn lần. Chân long đều có thể sống sờ sờ mệt chết. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, thể xác như tiên lô thiêu đốt, bùng nổ ra cực hạn chiến lực, đánh ra Khổn Tiên Thằng trong lúc ầm ầm đem luyện thiên lô va chạm bay ngang ra ngoài. Điều này cũng kể cả mấy vị tổ điện lão cổ đồng theo hình thần đều diệt. Phốp, rất nhiều cường giả cũng theo run rẩy, thân xác đều sụp ra vết nứt, bọn họ bị luyện thiên lô sức mạnh phản chấn bị thương nặng. những người này kinh hãi gần chết. Tô Viêm làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy? Kỳ môn lực lượng đến cùng phó thác Tô Viêm mạnh bao nhiêu sức chiến đấu? Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, hao tổn quá to lớn, nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Vù, hắn đột nhiên hô hấp, toàn bộ tàn tạ thế giới đều đang phát sáng, phun trào ra lượng lớn hỗn độn năng lượng, tất cả đều là hướng về Tô Viêm cơ thể tụ tập mà đến. Trong quá trình hắn khí tức suy bại cấp tốc tăng vọt. Vô liêm sỉ, tổ thiên bá bọn họ đều muốn điên rồi. Nếu như bọn họ đứng ở trong long mạch cùng Tô Viêm quyết đấu, khẳng định có thể dây dưa đến chết hắn. Thế nhưng hiện tại, hỗn độn long mạch bị Tô Viêm đã khống chế. Bọn họ căn bản hút không đi bất luận cái gì năng lượng. Trái lại Tô Viêm ở mượn toàn bộ hỗn độn long mạch đi khôi phục hao tổn, thậm chí lấy Tô Viêm phun ra nuốt vào lượng to lớn hỗn độn long mạch bị hắn hấp thu đều có chút suy yếu. Toàn bộ cơ thể hắn tia sáng vạn trượng, bùng nổ ra đáng sợ tinh huyết chi nguyên, để hư không đều đang run rẩy. Ta nói rồi, để ta toàn thân trở ra, các ngươi còn có thể thiếu điểm tổn thất. Tô Viêm lạnh lẽo nói, hiện tại đều là các ngươi tự tìm, tổ điện còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc lấy ra. Nếu như các ngươi chỉ có những này, các ngươi tổ điện cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Một người ở đây uy hiếp một cái vô thượng đại giáo, tổ điện trên dưới hận muốn điên, lẽ nào toàn bộ tổ điện lực lượng còn ngăn được không được Tô Viêm? Hắn một người lại mạnh, còn có thể đem toàn bộ tổ điện cho lật tung sao? Thiết công kê rất rõ ràng, Tô Viêm kiêng kỵ chính là cấm kỵ gốc gác, đối với cái khác thật không để ý. Hắn hiện tại chấp trưởng hỗn độn long mạch, lại có vô thượng chí bảo hộ thể, như vậy chỉ cần không gặp được cấm kỵ gốc gác, hắn xác thực chắc chắn lật tung toàn bộ tổ điện. Ngươi quá ngông cuồng rồi. Tổ thiên bá phát ra gào thét thảm thiết, cho ta đánh ra các đời tổ tiên gốc gác, ta không quản ngươi Tô Viêm mạch như thế nào, hôm nay không đánh chết ngươi, ta tổ điện tồn tại còn có ý nghĩa gì, còn có tồn tại cảm gì? Âm âm, lời nói này vừa dứt, toàn bộ tổ vực đều đang phát sáng, rất là khiếp người, một tòa tiếp một tòa. Năm tháng khí tức dày đặc cự sơn dồn dập phát sáng. Đủ có mười mấy tòa cự sơn. Trong phút chốc thần quang như biển, sát khí cuồn cuộn, càng là nương theo từng sợi tuyệt đỉnh đại năng cực hạn gợn sóng. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt ngóng nhìn sang. Hắn nhìn thấy mỗi một ngọn núi lớn đều có chí cường gợn sóng phun trào mà ra. Trước tiên nhìn thấy một khẩu đen sẫm kiếm thai ngang trời, đều muốn chém nứt ngàn tỷ dặm non sông. Oanh, lại là một tông màu máu trường mâu lao ra, như màu máu ác long, lập tức đâm thủng trời cao, ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn, đều muốn đâm thủng vũ trụ đỉnh. Phanh, trầm trọng âm thanh tràn ngập, ép người đầy đủ nghẹt thở. Một khẩu phương thiên họa kích đập vụn cự sơn, ngủ say trên đất vô tận năm tháng. Nhưng là cái này vương bá chi binh một khi giác tỉnh, uy thế năm tháng sông dài, khủng bố kinh thế, vù vù, lại là một ngọn núi lớn. Cuồng phong gào thét, sấm gió hiện ra, một tông năm màu bảo phiến bạo phát, vũ động ngập trời gió mạnh. Ầm ầm lập tức phá hủy phương xa thế giới một vùng biển sao. Bốc hơi đáng sợ ánh sáng. Liền như vậy, tổ vực thế giới khuấy động ra mười mấy tầng tuyệt đỉnh đại năng gợn sóng. Toàn bộ đều là tuyệt đỉnh đại năng lấy suốt đời tâm huyết rèn luyện mà thành hung binh. Đầy đủ 17 khẩu nha. 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Tổ điện cũng quá giàu có rồi. Thiết công kê run giọng nói, mười mấy miệng tuyệt đỉnh thánh binh, toàn diện phục sinh, hoàn toàn bị khi còn sống chủ nhân chấp trưởng, tỏa ra khí thế, đúng là khủng bố vô biên. những này nhưng là tổ điện trung cực gốc gác. Một khi những binh khí này toàn diện phục sinh, sẽ bạo phát đến cực hạn trạng thái. Binh khí sẽ đại biểu bọn họ sinh chủ nhân trước một trận chiến. Nếu như chiến đấu kéo dài thời gian quá dài, có lẽ những binh khí này sẽ không còn tồn tại nữa. Tô Viêm đều đỏ mắt, nếu như có thể nắm giữ những binh khí này, đúng là phát đạt rồi. Hắn không nghĩ tới tổ điện còn có loại này gốc gác. Hiện nay mười mấy miệng tuyệt đỉnh thánh binh ngang trời, nổi giận chém mà đến. Loại này hung hiểm cục diện ai có thể gánh vác được? Cho dù là tuyệt đỉnh đại năng đều bỡ ngỡ rồi. Phạm ta tổ điện, một cái đều không sống nổi. Tổ Thiên Bá một lần nữa lấy ra luyện thiên lô. Này lô chỉ cần có thể đè ép Tô Viêm Khổn Tiên Thằng. Như vậy để trần mười mấy miệng sát phạt trọng khí, đủ để chém chết Tô Viêm sinh hồn. Phải biết, các đời tổ điện các thời đại lớn tối cường giả, đem bọn họ bản mệnh binh khí dồn dập dẫn vào trạng thái hôn mê. Chờ đợi tỉnh lại bọn họ thời khắc, tất nhiên sẽ tỏa ra mạnh nhất uy năng, đánh giết xâm lấn chi địch. Chúng ta đi nhanh lên. Thiết Công Kê sốt ruột, mạnh như vậy đội hình, đúng là bức điên rồi tổ điện. Ở lưu lại đi bọn họ không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Nhưng là muốn đi không phải dễ dàng như vậy. 17 khẩu tuyệt đỉnh binh khí khóa chặt Tô Viêm. Đây là các ngươi bức ta. Tô Viêm bình tĩnh mà đứng, con ngươi sâu thẳm quát lên, khiến ngươi nhìn một chút. Bát phẩm đại tông sư nắm giữ hỗn độn long mạch, đến cùng có thể bùng nổ ra mạnh nhất lực hủy diệt. Hôm nay coi như ta liều cái trọng thương, cũng phải đem bọn ngươi tổ vực cho bắn chìm. Ngang, trầm thấp tiếng rồng ngâm, bỗng nhiên vang vọng ở toàn bộ tổ vực thế giới. Tô Viêm hai tay giương ra, kỳ môn bí thuật bạo phát, thân thể phóng xạ ra vô biên phù hiệu, giống như chân long, kỳ lân, huyền vũ, đánh vào rộng lớn cương vực ở trong. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, vô biên cương vực tựa hồ lật úp, cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức lập tức từ trong lòng đất chui ra. Tô Viêm pháp lực ngập trời, thả ra mạnh nhất địa thế thiên trương khống chế chi pháp. Thế nhưng làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng, mênh mông cương vực sụp nứt, long khí cuồn cuộn, hỗn độn như biển, nổ vang vang vọng, đầy trời đều là hỗn độn đại long. Theo Tô Viêm triển khai hai tay thân thể ở bay lên không. Thời gian ngắn ngủi, quả thực chính là ngàn tỷ điều hỗn độn đại long, từ trong lòng đất chui ra, làm cho cả tổ vực thế giới đều đang run rẩy. Nghịch thiên hình ảnh, Tô Viêm tái hiện kỳ môn nhất mạch huy hoàng, địa thế thiên trương phục sinh, ảnh hưởng toàn bộ tinh vực đổi phát năng lượng, tất cả những thứ này đều lấy hắn làm hạt nhân. Dâng trào ra nhấn chìm vũ trụ năng lượng chi nguyên. Cẩn thận một chút, Thiết Công Kê bị kinh sợ rồi. Mặc dù là Tô Viêm, thân xác đều muốn nổ tung, cũng bị hỗn độn long mạch bị ép vỡ. Hắn dường như gánh vác vạn cổ thanh thiên, tóc đen đầy đầu múa tung, giống như nhân hoàng cơn giận. Ngàn tỷ cương vực đều muốn nằm ở dưới chân hắn. Toàn bộ thế giới đều đang song trưởng của hắn thúc đẩy bên dưới. Run lẩy bẩy, nhưng là này rất nguy hiểm. Tô Viêm cảm thấy tự thân đều phải vỡ vụn. Tô Viêm ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi chết không yên lành. Tổ Thiên Bá bọn họ điên loạn gào thét. Tô Viêm đem toàn bộ long mạch đều lấy ra đến, làm vũ khí, chấp trưởng tổ điện mạnh nhất gốc gác. Muốn đi đối kháng bọn họ mạnh nhất gốc gác, chết chính là các ngươi. Ra tay đi. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, vẫn tính là trấn định. Ta tổ điện hằng cổ trường tồn, tộc vận bất hủ, vĩnh rủ xuống vũ trụ kỷ nguyên. Tổ Thiên Bá cả giận nói, ai cũng không thể uy hiếp đến ta tổ điện tồn vong. Ngươi ra tay đi, để ta nhìn một chút kỳ môn lực lượng mạnh như thế nào. 17 khẩu hung binh chìm nổi ở bên trong trời đất, kể cả luyện thiên lô, bất cứ lúc nào có thể bạo phát hủy thiên diệt địa công kích. Người trước tiên ra tay. Tô Viêm quát lạnh, không ngừng vận chuyển ngàn tỷ hỗn độn long mạch lực lượng. Hắn nhân hoàng nhìn xuống thiên địa muôn dân, tựa hồ chấp trưởng toàn bộ tổ vực tồn vong hưng suy. Làm sao ngươi sợ? Không dám rồi. Tổ Thiên Bá mặt trầm như nước, mạnh mẽ chấn định, kỳ thực phía sau lưng hắn bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì không dám ra tay. Một khi làm như thế, tổ vực đều sẽ đổ nát. Hắn cần một cái cớ. Nếu như Tô Viêm trước tiên ra tay, tổ vực mặc dù là đổ nát, cũng phải ngăn trở hỗn độn long mạch diễn biến sát phạt. Hắn cũng chắc chắn ở hỗn độn long mạch hủy diệt ngày. Giết đi Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.